nơi cuối con đường. Chương 17 nụ hôn. Bà Lâm nhanh chóng nhận ra sự khác thường, trực giác của phụ nữ vốn rất nhạy. Nặc nặc, gần đây con cãi nhau với tiểu từ à, một hôm, bà không nhịn được, hỏi cô. Đâu có, Lâm nặc vờ như không có chuyện gì dán mắt vào tivi, thuận miệng hỏi, bố vẫn chưa về hả mẹ? Mẹ cũng không gọi điện thoại ra khảo ư. Bà Lâm nhướng mày, con đừng xúi mẹ làm những chuyện đó. Đàn ông mà, ra ngoài rất cần thể diện. Lâm nặc cười khúc khích chồng người sang ôm chặt mẹ, bố lấy được mẹ, quả là có phúc, rồi dụi đầu vào người mẹ. Bà Lâm mặt mày tươi cười rạng rỡ. Đang trò chuyện thì cửa mở, ông Lâm thốt lên, chà, một tiếng, hai mẹ con tình cảm quá nhỉ. Lâm nặc nhảy cẩn lên nói, sau này bố về nhà sớm nhé, ở nhà với hai mẹ con được không? Được rồi, bố sẽ cố gắng, ông Lâm mỉm cười, nói, tuần sau dẫn mẹ con đi du lịch coi như đền bù, được chưa nào? Còn con thì đợi đến bố kỳ nghỉ sẽ dẫn con đi. Vâng, cô quay lại nhìn bà Lâm, bà chẳng hề có chút biểu hiện kinh ngạc, chỉ tủm tỉm cười, rõ ràng là hai người đã bàn bạc với nhau từ trước. Lúc cả nhà cùng ngồi ăn cơm, cô ngẫm nghĩ, đây mới chính là cuộc sống khiến người ta cảm thấy hài lòng nhất. Cái gì mà tình yêu tan vỡ chứ, cùng lắm là chia tay, đỡ tốn thời gian vừa phiền phức lại khổ mình, khổ người. Việc đi du lịch nhanh chóng được tiến hành, Lâm nặc tạm trở thành người vô gia cư, cơm tối hàng ngày đều giải quyết bên ngoài. Cũng may cô vẫn còn Hứa Tư Tư bầu bạn, thi thoảng cả hai ra ngoài dạo phố, thời gian trôi qua thật nhanh. Buổi tối hai người đang ngồi trong quán kem thì Hứa Tư Tư nhận được điện thoại, vội vã quay về công ty tăng ca đột xuất. Lâm nặc một mình đi dọc con phố trở về nhà. Tiết trời nóng bức nhưng người đi bộ qua lại trên đường vẫn rất đông. Khi băng qua đường, cô lơ đãng quay đầu sang nhìn, dưới ánh đèn đường sáng choang cô vừa trông thấy xe của Giang Doãn Chính. Chiếc xe đậu ngay đầu hàng xe dài, ngoài biển số xe quen thuộc cô còn trông thấy anh ngồi trong xe đang cúi đầu như tìm vật gì. Khẽ sững sờ, cô bước qua vạch sang đường theo dòng người. Khi đèn đỏ chuyển sang xanh, cô ngoái đầu nhìn, đèn xe choáng ngợp tạo thành dải ánh sáng chuyển động nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đó đâu nữa. Ngày hôm sau đi làm cô gặp Giang Doãn Chính ngay cửa thang máy. Lần này, anh cùng cô sánh vai bước vào thang máy nhân viên, anh tỏ vẻ thờ ơ trước ánh nhìn né tránh của mọi người xung quanh, tay đút vào túi quần ngắm nhìn dãy số màu đỏ đang chuyển động nhịp nhàng. Bên trong thang máy chỉ có hai người, lúc thang máy di chuyển lên, cửa mở ra, nhân viên đứng ngoài vừa trông thấy Giang Doãn Chính, tất thảy đều đứng nguyên tại chỗ chờ đợi chuyến tiếp theo. Không khí trầm lắng, Lâm Nặc cảm thấy không quen, ngày thường chưa bao giờ nhận ra thang máy lại đi chậm đến vậy, trong lòng suy ngẫm hồi lâu, thật sự cô vẫn không hiểu vì sao tất cả đồng nghiệp đều cố ý né tránh hai người. Cô đang nghĩ có nên nói với anh chuyện tối qua mình gặp anh trên phố thì Giang Doãn Chính mở miệng hỏi, hôm qua sao không chào hỏi anh? Tối qua, chính trong khoảnh khắc cô di chuyển ánh nhìn, anh vừa ngẩng đầu lên trông thấy bóng dáng mỏng manh lướt qua xe anh, ánh mắt không kịp giao nhau nhưng anh vẫn tin rằng cô đã trông thấy mình. Đáng tiếc khi đó đèn giao thông chuyển quá nhanh, lại là đường một chiều, quay xe lại tìm đã là chuyện không thể. À, em cứ tưởng anh đang bận, cô cười lại thấy mình vô cùng ngớ ngẩn, bận gì chứ? Bận lái xe ư? Giang Doãn Chính thờ ơ rướn mày, hỏi. Làm gì đi loanh quanh ngoài phố một mình vậy? Cô nhún vai, mỉm cười, mấy ngày nay bố mẹ em không ở nhà, về nhà sớm cũng chẳng để làm gì. Anh nghiêng đầu nhìn cô, hồi sau nói, tối nay cùng đi ăn cơm với anh nhé. Cô hả, một tiếng, đi đâu cơ? Với ai, ngẫm nghĩ rồi lại hỏi, vì sao? Hỏi nhiều vậy, anh khẽ cười, đi cùng vài người bạn, em cũng quen đấy. Bạn của anh làm sao cô quen biết chứ? Cô đang định nói không đi nhưng nắm bắt thời gian là điểm mạnh của anh, chưa kịp mở miệng khước từ thì thang máy đã dừng ở tầng lầu của cô. Cửa thang máy nằm đối diện cánh cửa kính phòng hành chính, bên trong đã có vài đồng nghiệp qua lại, trông thấy anh đưa tay ra nhấn nút mở cửa thang máy giúp, cô cũng chẳng tiện nói thêm gì nữa đành đeo túi lên vội vã rời đi. Bận rộn túi bụi cô gần như quên mất chuyện đó. Mãi đến khi sực nhớ ra, cầm điện thoại cô ngần ngừ hồi lâu rồi lại thôi. Ai mà biết được lúc này anh đang làm gì, chẳng may đang có chuyện quan trọng, cô lại gọi điện thoại hay nhắn tin khác nào quấy rối, phiền nhiễu. Giữ khuôn phép có chừng có mực, mãi đến khi tan ca nhận được điện thoại của anh, cô mới phát hiện ra mình chẳng còn cơ hội khước từ. Thật ra thì chuyện họ cùng nhau ăn bữa cơm cũng chẳng đáng sợ đến thế. Giờ phút này, dù Lâm Nặc cảm thấy mâu thuẫn về chuyện hai người tiếp xúc với nhau quá nhiều nhưng một khi chuyện đã xảy ra, cô cũng chẳng e ngại nhiều nữa, vẫn bình thường như trước kia. Địa điểm ăn cơm là ở một câu lạc bộ cao cấp, không gian yên tĩnh, ít người qua lại nhưng bãi đỗ xe có đủ các loại xe. Đi một mạch vào trong, Lâm Nặc cảm thấy bồn chồn, ánh mắt chợt thấy gương mặt khá quen thuộc. Đối phương đứng dậy, hơi ngạc nhiên khẽ mỉm cười, chào em. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt, cử chỉ phóng khoáng, bàn tay chìa ra trước mặt, ánh mắt sáng long lanh. Lúc này cô mới sực nhớ, thì ra đó là bạn của Giang Doãn Chính, họ đã gặp nhau một lần ngoài quán rượu. Ngồi xuống ghế, Giang Doãn Chính hỏi, mọi người đâu rồi? Sắp đến rồi, Trình Từ Phi đáp, đang trên đường tới. Quả nhiên chưa đầy 5 phút sau, họ lần lượt kéo đến. Tất thảy đều ăn mặc thoải mái nhưng vô cùng tương tất, trông thấy Lâm Nặc ánh mắt không khỏi chợt dừng lại. Có người đùa, qua, hôm nay dẫn bạn gái theo à? Sao không nói trước với tớ, báo hại tớ đi đường kẹt xe suýt ngủ gật, rồi quay sang cười nói với Lâm Nặc, tôi vẫn chưa biết quý danh cô đây. Lâm Nặc cảm thấy bối rối, nghe ra ẩn ý trong lời nói của người đó, lẽ nào những buổi tụ họp riêng tư thế này họ chưa bao giờ dẫn theo bạn gái ư? Thế nhưng cô vẫn chủ động nói, em là Lâm Nặc, giọng trong trẻo giòn tan. Nói xong cô quay sang nhìn Giang Doãn Chính đang ngồi bên cạnh, thấy anh vẫn chẳng có biểu hiện gì, chỉ giới thiệu một lượt tên mọi người rồi đẩy thực đơn đến trước mặt cô, nói, em chọn món đi. Đúng lúc cô đang đói bụng, vâng lời cúi đầu lật thực đơn, chẳng hề biết rằng mọi người đang đưa mắt nhìn nhau hồi lâu. Bữa tối được dọn lên cô mới biết bọn họ còn hẹn hôm sau đi đánh gôn. Trình Tử Phi nói, Lâm Nặc, ngày mai em cũng đi cùng nhé, mắt lại liếc sang Giang Doãn Chính. Bị gọi tên, cô rất ngạc nhiên, vội nói, đánh gôn ấy à? Em chẳng biết đánh đâu. Có sao đâu. Để Giang Doãn Chính dạy em là được mà, là người trước đó hỏi tên cô, Trương Minh Hạo, anh ta nghịch chiếc bật lửa cười nói, ngày mai hai người một đội, thắng sẽ có thưởng, giọng như trêu chọc trẻ con. Cô vẫn một mực khước từ, nhưng Giang Doãn Chính lại không phản đối. Cuối cùng hỏi ngược lại cô, ngày mai là thứ bảy, em bận việc gì sao? Nếu không thì cùng đi nhé. Bởi lẽ bọn họ đều là chiến hữu, tụ tập bên nhau rất vui vẻ, lúc này chân mày khóe mắt của anh đều giãn ra, dáng vẻ thoải mái nhẹ nhõm, nghiêng đầu ngắm nhìn đôi mắt đen láy tựa đá obsidian của cô, sâu thẳm như có thể hút trọn mọi thứ. Cô quay lại, ngẫm nghĩ rồi nói, vậy cũng được, nhưng em nói trước, em chỉ ngồi làm khán giả thôi đấy. Trương Minh Hạo vội nói, vậy sao được? Anh còn định mai quyết thắng cậu ta một trận. Đến lúc Lâm Nặc phản ứng lại, mới hiểu rõ ý của anh ta, không khỏi bật cười cùng mọi người. Sau đó, Giang Doãn Chính đưa cô về nhà, rồi nói, ngày mai 10 giờ, anh đến đón em. Cô đi được vài bước anh lại hạ cửa kính xe xuống, buổi tối ở một mình em phải cẩn thận. Cô ngoảnh đầu lại trông thấy bàn tay anh gác bên cửa kính xe, vẻ mặt vẫn lãnh đạm. Cô bật cười, lòng dấy lên cảm giác ấm áp. Em biết mà, cô mím môi nói, anh cũng vậy, đi đường lái xe cẩn thận nhé. Trong bóng đêm cô như trông thấy nụ cười nhẹ nơi khóe môi anh. Thật sự trùng hợp, hôm sau là ngày nhiều mây hiếm hoi. Dù vậy, trong sân gôn nhấp nhô thoáng đãng, Lâm Nặc vẫn cảm thấy nóng đến nỗi như sắp bị lột da. Không đội mũ, không thoa kem chống nắng đeo kính mát, khắp người đều nhễ nhại mồ hôi, mặt cô đỏ bừng bừng. Giang Doãn Chính nắm chặt gậy đánh gôn đo khoảng cách rồi quay sang nhìn cô, khóe môi nhếch lên thành nụ cười, chỉ vào chiếc xe ngay cạnh, nói, em lên xe ngồi nghỉ một lát đi. Lâm Nặc chưa kịp phản ứng thì Trương Minh Hạo chép miệng cười nói, cậu thật là thương hoa tiếc ngọc quá đấy. Giang Doãn Chính không để tâm, thậm chí chẳng buồn liếc mắt nhìn anh ta, chiếc gậy trong tay anh vung lên, quả bóng trắng nhỏ vút đi trong không trung tạo thành một đường vòng cung vô cùng đẹp mắt. Lâm Nặc nghe lời ngồi vào trong xe. Lẳng lặng nhìn mọi người trầm trồ, đến hôm nay cô mới biết anh đánh gôn cừ vậy. Dường như trong cuộc sống luôn có một mẫu người dù làm bất cứ việc gì cũng đều hoàn hảo, khiến người khác phải trầm trổ thán phục. Cô chợt cảm thấy hơi xao xuyến, lồng ngực khẽ thắt lại, chẳng phải trước đây Từ Chỉ An cũng vậy ư. Hình ảnh anh đi trong khuôn viên trường diễm lệ, dáng vẻ trong sáng kiên cường cũng như phong cảnh hữu tình. Vậy hiện giờ thì sao? Anh vẫn đang cố gắng. Vẫn rất được xem trọng nhưng trên người anh như đeo thêm một chiếc gông nặng nề, chẳng thể nào thoải mái bộc lộ mặt tốt đẹp của mình, càng không thể nào thản nhiên đối mặt với cuộc sống. Những việc này, dường như đến khi tốt nghiệp ra trường cô mới cảm nhận một cách rõ rệt. Cũng như trước kia cô chưa từng có cảm giác khát khao được người khác yêu thương như hiện giờ. Nhưng dù sao đi chăng nữa, giờ phút này đây cô vẫn chẳng muốn dễ dàng buông bỏ mối tình này. Đau thương cùng tuyệt vọng nhưng thực sự cô chẳng đành lòng. Sân gôn nằm trên đỉnh núi, không khí rất trong lành, vả lại khách qua lại không nhiều, cả nhóm vui chơi thật thỏa thích. Lâm Nặc biết bọn họ cược tiền, tuy không rõ con số nhưng chắc là không ít, vì thế mà khi bọn họ gọi Lâm Nặc sang chơi một gậy cô vội vàng xua tay khước từ. Mọi người đều đến đây để giải trí thư giãn, thêm vào đó nơi đây chỉ mình cô là nữ, những người khác sao chịu chiều theo ý cô chứ, cứ một mực khích lệ cô. Hồi sau, đến cá Giang Doãn Chính cũng vẫy tay nói, cứ ngồi xem không thấy chán sao. Em lại đây đi. Âm thanh trong trẻo nhưng âm điệu lộ ra sự thoải mái, dáng vẻ rất hiếm khi xuất hiện trong công ty. Lâm Nặc nhìn anh, không muốn làm anh mất hứng nhưng chẳng cách gì lay chuyển được anh, cô đành bước ra. Thật ra, trước đây cô cũng từng cùng bố và mấy chú, bạn của bố chơi, chẳng qua đó là việc từ rất lâu rồi, về sau cô rất ít cơ hội cầm gậy đánh gôn. Lúc này đứng tại đây, tư thế không khỏi lộ vẻ cứng nhắc, bất giác ngoái đầu lại hỏi, thế này à? Giang Doãn Chính nhìn động tác của cô, nhướng mày, chỉ tay, thấp giọng nói, đẩy nhẹ nhẹ là được. Anh vốn không định chạm vào tay cô, để tránh cô khỏi bối rối ngượng ngùng, chẳng hiểu sao trong lòng cô bỗng cảm thấy nhẹ nhõm khoan khoái, lực đánh cũng mạnh hơn một chút, quả bóng lăn quanh miệng lỗ, từ từ dừng lại, khoảng cách rất gần nhưng cuối cùng vẫn không lọt vào trong. Bên cạnh cô vang lên tiếng than thở tiếc nuối, cô cũng không nhịn được dẫm dẫm chân, tính trẻ con nổi lên, nghiêng đầu le lưỡi, gương mặt tuy xấu hổ nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ. Lẽ dĩ nhiên Giang Doãn Chính không để tâm đến việc bóng có vào lỗ không, trái lại thoáng chốc sức chú ý đổ dồn sang hành động của cô, tựa như cô đang làm nũng với anh, lòng chợt xao xuyến, anh đưa tay vỗ về má cô. Không sao, anh mỉm cười, thản nhiên dỗ dành, thử thêm một gậy nữa. Thời tiết nóng bức, ngón tay anh hơi lạnh vậy mà vừa chạm vào cô, cả gương mặt anh thoáng chốc như bị thiêu đốt. Cô vẫn cảm thấy không quen rụt người lại theo phản xạ. Lúc này Giang Doãn Chính cũng rụt tay lại, ánh sáng rực rỡ như lóe lên trong đôi mắt sâu thẳm long lanh, anh liếc nhìn cô lần nữa rồi quay sang trò chuyện cùng bạn bè. Gậy tiếp theo có nói thế nào cô cũng không chịu đánh, cứ một mực khoanh tay đứng sang một bên, nhìn Giang Doãn Chính đứng giữa mọi người lúc thì chuyên tâm lúc thì lại cười nhạt. Hôm nay anh mặc áo thể thao màu trắng, tác phong hoàn toàn ung dung thoải mái, gương mặt anh tú, động tác điêu luyện đẹp mắt lại đủ lực, chuẩn xác đến mức gần như chỉ xuất hiện trong sách giáo khoa. Rõ ràng là đeo kính mát nhưng cô vẫn thấy chói mắt. Đang nheo mắt nhìn thì có người tiến lại gần. Đang nhìn gì vậy, người đẹp, Trình Tử Phi cười cợt hỏi. Cô cũng mỉm cười, nhìn các anh đánh gôn, rồi hỏi, các anh thường đến đây à? Nếu mọi người có thời gian rỗi và hứng thú, Trình Tử Phi dừng lại, cười nói, hôm nay Giang Doãn Chính thắng chắc rồi, chút nữa em thích quà gì nào? Lâm Nặc ngẩng người ra, suy nghĩ đây là cơ hội tốt để nói rõ quan hệ giữa cô và Giang Doãn Chính, thật sự không như bọn họ nghĩ. Cô vừa lắc đầu, Trình Tử Phi lại hỏi, em vẫn còn đang đi học à? Cô chớp mắt, không khỏi mỉm cười, em nhìn trông giống học sinh lắm à? Trình Tử Phi khẽ nheo mắt cúi đầu nhìn cô. Anh chẳng nói rõ được, chỉ cảm thấy người con gái này quá trong sáng tựa như chưa từng bị hiện thực xã hội làm vấy bẩn, cảm xúc thế nào đều lộ rõ trong ánh mắt. Cô ở bên Giang Doãn Chính chẳng hề vì tiền bạc hay dục vọng, trái lại chỉ như một người bạn nhỏ mơ màng đón nhận sự chăm sóc quan tâm của cậu ta, không hề khoe khoang cũng chẳng tỏ ra vui vẻ, mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên. Xưa nay rất hiếm khi Giang Doãn Chính dẫn bạn gái theo cùng, những buổi họp mặt riêng tư tựa như hôm qua cô là người con gái đầu tiên và cũng là người duy nhất xuất hiện cạnh cậu ta. Giọng điệu cùng biểu cảm dịu dàng của Giang Doãn Chính khiến bọn anh được một phen kinh ngạc còn cô lại chẳng hay biết gì. Trình Tử Phi bật cười, nhìn cô trả lời chẳng ăn nhập gì cả, cô gái à, phải biết giữ gìn làn da của mình. Nói rồi anh tìm trong túi rồi lôi ra chiếc quạt mini cho cô sau đó rảo bước cầm chiếc gậy đánh gôn hòa vào cùng nhóm bạn. Ăn cơm tối xong, trên đường về nhà, Lâm Nặc cười hi hi nói, Trình Tử Phi ngỡ rằng em vẫn còn là học sinh cơ đấy. Giang Doãn Chính nghiêng đầu nhìn cô, hỏi, đáng để em vui thế sao? Đương nhiên rồi, Cô mỉm cười, bởi xưa nay bản thân cô cự tuyệt với xã hội phức tạp, thế nên việc liên tưởng cô với khuôn viên trường trong sáng tươi đẹp, dường như là một lời ca ngợi. Đèn đỏ, xe dừng lại. Ánh đèn neon sáng nhấp nháy hắt lên đường nét mềm mại trên khuôn mặt cô, Giang Doãn Chính quay sang nhìn thấy nụ cười cong cong nơi khóe mắt cô, đôi môi mềm mại căng mọng, quyến rũ không gì bằng. Anh chợt trầm mặt còn cô vẫn chuyện trò trong vô thức, rằng trưa nay trời nóng quá, rằng cô nhìn thấy một nữ huấn luyện viên xinh đẹp bên ngoài sân golf, cuối cùng còn bàn luận về những món ăn ở nhà hàng tối nay. Huyên thuyên một hồi cô chợt cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn. Lúc này, cô chuyển ánh nhìn từ những tủ kính trưng bày sát nhau quay lại khoang xe rồi đến khuôn mặt anh. Phút chốc ánh mắt cô lọt vào đôi mắt sâu đen thẳm đó, đôi mắt ấy như hút trọn tất thảy mọi thứ, sâu thẳm không đáy nhưng lại như có ánh sáng rực rỡ. Có lẽ vừa rồi nói quá nhiều, miệng hơi khô, cô liếm môi theo phản xạ. Thực ra, cô cảm thấy bối rối thậm chí còn nhận ra tia nhìn nguy hiểm lạ thường, nhưng chẳng kịp phản ứng. Một giây sau, gương mặt rất mực anh Tú ngay đối diện đột nhiên được phóng to lên, ập thẳng đến. Cô hoảng hốt lùi ra sau, khuỷu tay chống lên thành xe nhưng vẫn ngửi thấy hương nước hoa trên người anh, nhàn nhạt, hòa quyện cùng mùi thuốc lá, kể cả nụ hôn của anh, cũng cuốn hút. Cô gần như chẳng thể suy nghĩ gì được, chẳng nhớ gì nữa cả, chỉ biết rằng khi gáy sắp đập vào cửa kính, một bàn tay kịp thời đỡ lấy. Ngay lập tức, trước mắt cô là một màu đen kịt, chỉ thấy hơi ấm nóng bỏng mãnh liệt trên môi.